xảy ra như vậy? Không có gì to tát cả, Reddy trả lời, mặc dù anh vẫn còn hơi run. Rose hơi nóng nảy thế thôi. Tại sao? Làm sao mà tôi biết được cơ chứ? Anh ta say mà. Reddy nhún vai. Jean và Manly ở lại chuyện trò thêm một lát, rồi cả hai ra về lúc hơn 11 giờ. Reddy pha một tách trà, rồi ra ghế dài ngồi đọc báo. Chợt anh nghe có tiếng gõ cửa. Reddy nghĩ rằng Jean để quên thứ gì và quay lại lấy, nên anh mở cửa ngay tức khắc. Anh hơi giật mình khi nhận ra đó là Rose. Và trước khi anh ta kịp nói lên một tiếng, thì anh ta đã xông thẳng vào phòng khách. Nào nghe đây Rose, Reddy nói một cách nghiêm khắc. Tôi rất vui lòng được nói chuyện với anh vào bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Anh lại uống say nữa và còn có một đứa trẻ trên gác. Tôi không say, Rose phẫn nộ gầm lên. Mặc dù anh ta đang chân nam đá chân chiêu, tất cả những gì tôi muốn nói là anh hãy liệu và tránh xa vợ tôi ra. Tôi đến đó vì nghĩ Dancy có thể gặp Noel. Reddy cố gắng giữ bình tĩnh. Lần duy nhất tôi gặp riêng vợ anh là khi cô ấy lái xe đưa tôi từ sân bay trở về. Nhưng sáng nay anh đã đến trang trại với cô ấy. Tôi đến đón Noel và tôi không ở lại đó quá nửa giờ. Nhưng anh đã chuẩn bị để sáng mai lại gặp cô ấy. Không, Reddy lắc đầu. Mà có thì sao? Cô ấy muốn gặp cháu càng nhiều càng tốt mà. Tôi phải giết anh mới được, Rose gào lên, môi anh ta bặm chặt vào một lần nữa. Anh đã dụ dỗ cô ấy đi Sydney, quyến rũ cô ấy bằng kiểu cách thành thị của anh và cả đứa trẻ chết tiệt đó nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, vì cô ấy cứ khóc suốt ngày. Reddy cảm thấy cơn giận trào dâng. Nếu cô ấy khóc thì đó là vì anh chứ không phải là vì tôi. Tôi không hề dụ dỗ cô ấy làm gì hết. Những gì đã xảy ra, việc May mất đi và để lại Noel cho cô ấy, đều không thể nào biết trước được. Nhưng anh đã không hề tỏ ra hiểu biết và thông cảm. Tôi còn nhớ lá thư anh gửi cho cô ấy, dọa dẫm bắt cô ấy trở về nhà, nên tôi chắc chắn rằng cô ấy không thể nào chịu nổi anh. Rose bước lại phía Reddy với nắm đấm siết chặt. Anh cứ việc đánh tôi, rồi tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh ngay. Lúc đó thì anh không biết điều gì sẽ chờ đợi anh đâu. Reddy cảnh cáo. Nào, bây giờ tôi cũng có chuyện muốn nói với anh đây. Mặc dù tôi định chọn một thời điểm thích hợp hơn cơ, vì vậy tốt hơn là anh hãy ngồi xuống và nghe đây. Có thể đó là một giọng nói đầy uy lực, nhưng anh vẫn ngạc nhiên khi thấy Rose ngồi xuống, đúng hơn là rơi mình xuống một chiếc ghế bành. Reddy có lợi thế hơn khi anh vẫn đứng và nhìn xuống anh ta. Hôm qua tôi đã đến Kangoorlie và khám phá ra vì sao tháng nào anh cũng tới đó một lần. Đừng có bực bội hay là phủ nhận, vì tôi đã có chứng cứ hẳn hoi. Miệng Rose há ra vì kinh ngạc. Reddy nói thêm. Hơn nữa, tôi định sẽ nói với Dancy đấy. Anh không thể làm thế được, đồ khốn kiếp. Rose cố vùng dậy nhưng lại rơi xuống ghế. Tôi có thể và tôi sẽ làm thế. Một người phụ nữ có quyền biết chồng cô ta cặp kè với lũ gái điếm bẩn thỉu chứ. Anh có thể bị nhiễm bệnh và lây bệnh cho cô ấy. Rose, chính anh mới là đồ khốn kiếp chứ không phải là tôi. Dancy là một phụ nữ tốt, cô ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn. Tôi không lây bệnh cho cô ấy, Rose rên rỉ. Làm sao mà anh biết được chứ? Anh có biết rằng các triệu chứng của bệnh giang mai có thể âm thầm nhiễm sang phụ nữ trong một thời gian ủ bệnh dài không? Cả đứa con mà họ mang trong bụng cũng bị nhiễm luôn. Rose nhìn Reddy một cách ngây dại, miệng anh ta há ra rồi lại ngậm vào. Tôi không hề ngủ với cô ấy, ngay cả trước khi tôi đến đó. Có nghĩa là anh yêu ả gái điếm đó hơn Dancy phải không? Reddy hỏi. Anh có nghĩ việc cô ấy sẽ cảm thấy thế nào không? Khi ấy Reddy nhận thấy Rose không còn vẻ hung dữ nữa. Anh ta suy sụp rất nhanh và đôi môi bắt đầu run rẩy. Đừng kể với cô ấy, tôi xin anh, tôi sẽ không đến đó nữa. Tôi hứa đấy, tôi sẽ không bao giờ đến đó nữa. Tôi sẽ không nói nếu anh để cho cô ấy ra đi, Reddy nói nhỏ. Cuộc hôn nhân của anh là một sự lừa dối, Rose. Cả anh và tôi cùng biết thế. Vậy hãy xử sự như là một thằng đàn ông thực thụ và làm những việc nên làm. Rose ngước lên nhìn Reddy. Gương mặt anh trông ngây thơ, sợ sệt như là một cậu bé. Trái tim Reddy trùng xuống vì thương hại và thông cảm, nhưng anh biết rằng anh phải làm đến cùng. Rose, tôi muốn nói rằng anh chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là hãy nói với Dancy rằng cuộc hôn nhân của hai người là sai lầm và anh muốn được tự do. Hoặc tôi sẽ kể với cô ấy những gì anh đã làm. Nếu anh chọn cách thứ nhất, cô ấy còn giữ được tình cảm đối với anh. Nhưng nếu anh chọn cách thứ hai, thì anh đã làm cho cô ấy quá đau đớn. Anh sẽ mất tất cả những gì tốt đẹp cô ấy từng nghĩ về anh. Anh đúng là một tên khốn kiếp, Rose nhắc lại, nhưng giọng nói đã mất vẻ cay độc. Thực ra thì anh chỉ muốn dành cô ấy cho chính mình thôi. Có thể là tôi muốn cô ấy thật đấy, nhưng cho dù anh tin hay không, thì tôi cũng phải nói với anh rằng đó không phải là lý do tôi đối đầu với anh. Trước sau gì cũng sẽ có ai đó chen vào giữa hai người mà thôi. Nếu không thì rồi mọi chuyện cũng sẽ kết thúc trong bi kịch. Đừng có hứa với tôi là anh sẽ không đến Kanguli để kiếm gái nữa. Anh sẽ không làm được đâu. Anh hãy nói đi, cô ấy lấy anh vì cái gì chứ? Cũng giống như những người vợ khác thôi. Một ngôi nhà đẹp, tiền tiêu thoải mái, Rose nói như rên. Không, Dancy không giống như những người đó. Có thể là cô ấy đã có nhà cửa và tiền bạc, nhưng sau đó thì cô ấy cũng làm việc cực nhọc như chính anh đó thôi. Vai trò của cô ấy chỉ là người quản gia. Thế còn tình yêu và con cái thì sao? Reddy thận trọng, tránh không đề cập đến vấn đề tình dục. Anh chỉ muốn tác động vào Rose, chứ không muốn dồn anh ta vào chân tường. Anh cũng không muốn bị Dancy và Mary trách cứ vì đã bức bách anh ta. Nhưng tôi rất yêu cô ấy, Rose khăng khăng. Anh yêu cô ấy đến mức nào? Có đủ để đặt hạnh phúc của cô ấy lên trên của anh không? Tình yêu đích thực là phải như thế. Sống với anh, Dancy giống như một con chim bị cầm tù vậy. Anh nghĩ là anh cho cô ấy ăn, giữ cho cô ấy ấm áp, an toàn là đủ ư? Không, điều đó không thể đủ cho một người như cô ấy. Nhưng chúng tôi giống nhau, Rose cao giọng. Chúng tôi cùng bất hạnh như nhau và chúng tôi cần nhau. Anh nhầm rồi, Reddy lắc đầu. Cả anh và cô ấy đều cần phải rũ bỏ quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Điều gì đã khiến anh bất lực, Rose? Đầu Rose giật mạnh và cặp mắt anh ta vằn lên. Dancy nói với anh phải không? Và anh sẽ về buộc tội Dancy ư? Reddy vặn lại. Tất cả là lỗi của cô ấy ư? Cô ấy không hề nói với tôi một lời nào. Cô ấy cũng không nói với ông Brooke. Nhưng tôi có thể đoán ra, Rose. Tôi đã từng học trong một trường nội trú dành cho con trai ở Anh. Tôi biết đó không phải là nơi tử tế đối với những cậu bé. Rose hét vào mặt Reddy. Không nơi nào ở Anh có thể so sánh với sự kinh khủng của Bindun. Anh được mặc những bộ đồng phục lịch sự. Anh được ăn 3 bữa đầy đủ một ngày. Anh được học hành tử tế, cho nên anh mới không trở thành một gã con hoang. Có thể bây giờ anh có vẻ đàng hoàng đấy, nhưng chỉ có thế thôi. Đó chỉ là những gì mà anh biết thôi, Reddy trả lời. Nhớ lại lần anh bị một đứa bạn lớp trên lột sạch cả quần trong lẫn quần ngoài và dí vào đống lửa cho đến khi mông cháy xém. Và không biết bao nhiêu lần anh bị treo ngược đầu trên bồn cầu với dây lưng siết chặt. Có thể là những chuyện xảy ra với tôi không tồi tệ bằng những gì anh đã phải chịu đựng, nhưng với tôi, đó cũng là địa ngục. Một thoáng im lặng nặng nề giữa hai người. Rose ngồi bất động nhìn chăm chăm vào bàn tay đặt trong lòng. Vài phút sau, Reddy lên tiếng. Hãy làm như tôi nói và để cho cô ấy đi, Rose. Anh sẽ không phải rời trang trại hoặc nhà mình đâu. Thế anh nghĩ là ông Brooke sẽ tiếp tục giữ tôi lại nếu Dancy ra đi ư? Rose lại gầm lên. Tôi sẽ bị tống cổ ra ngoài ngay lập tức. Không, anh sẽ không phải đi đâu. Reddy bước lại gần Rose và nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh ta. Ông Brooke quan tâm đến anh và Dancy như nhau. Cũng giống tôi, ông ấy rất buồn vì những gì đã xảy ra giữa vợ chồng anh. Một người có cuộc sống gia đình bền vững và hạnh phúc như ông ấy thì sẽ cảm nhận được những bất hạnh trong cuộc sống gia đình của người khác. Đối với ông ấy, anh còn cần thiết hơn là đan si. Quản gia thì tìm đâu chả có, nhưng một người quản lý tốt thì không phải là dễ kiếm. Mặt khác, nếu anh làm như tôi nói, anh sẽ giữ lại được tình bạn và sự quý trọng của Nancy. Cô ấy sẽ luôn giữ liên lạc với anh và Brooke cũng thế. Anh ngừng lại, rồi trầm giọng nói tiếp. Hãy làm điều gì nên làm, Rose. Hãy là một thằng đàn ông thực sự và để cho cô ấy ra đi. Sau đó, Rose bắt đầu khóc. Những tiếng nức nở thảm thiết như bật ra từ trong sâu thẳm tâm hồn. Reddy chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đến ngồi trên thành ghế và đặt tay lên lưng anh ta. Anh hồi tưởng lại một cảnh tương tự trong quá khứ. Đó là cậu bé Reddy 11 tuổi đã khóc nức nở nài xin cha đừng gửi mình trở lại trường. Đến bây giờ, anh vẫn như nghe rõ từng lời của cha anh. Con không thể trốn chạy Reddy. Nếu con làm thế, con sẽ phải chạy trốn suốt cả cuộc đời. Tất nhiên là cha anh nói đúng. Anh đã trở lại trường, học cách đương đầu và vươn lên hoàn cảnh, chấp nhận bị gọi là đồ đàn bà, chịu đựng sự hành hạ và khinh bỉ của lũ con trai lớn hơn, vì anh thích vẽ tranh hơn là chơi bóng chày. Về sau, khi ở trong lực lượng không quân và khi mới đến Australia, anh cũng phải trải qua nhiều chuyện tương tự. Nhưng cũng chính vì thế mà anh học được cách cười vào mũi những kẻ chế giễu mình. Thưa các bạn, sau cuộc nói chuyện thẳng thắn với Reddy, Rose quyết định ly hôn để giải thoát cho Nancy. Nancy rất kinh ngạc khi thấy Rose nói muốn ly hôn. Cô thấy bối rối và hoang mang khi thứ sáu Rose ra đi còn rất vui vẻ, mà khi trở về lại đòi chia tay. Rose nói anh vẫn yêu cô, nhưng anh không thể để cô phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc nữa. Sau khi Rose bỏ đi, thì ông Brooke đến thăm Nancy. Nancy kể cho ông việc Rose muốn ly hôn với cô. Ông Brooks khuyên Nancy hãy đồng ý ly hôn với Rose, vì tình cảm của hai người không phải là tình yêu, mà chỉ là tình thương của anh em, của bạn bè. Cô hãy chấp nhận ly hôn và đón nhận tình cảm của Reddy. Nancy thấy ông Brooks đã nói đúng. Có lẽ Rose sẽ hạnh phúc hơn khi chia tay với cô. Rồi anh sẽ tìm được một người phụ nữ phù hợp với mình. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta cùng nghe tiếp những trang tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Leslie Pichet qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Sau đó Reddy rót cho Rose vài ly rượu mạnh và khuyên anh ta đừng cố lái xe về nhà, bảo anh ta ngủ lại trên chiếc giường trống trên gác. Chiếc giường đó không được sạch sẽ lắm và cũng không có khăn trải giường, nhưng Rose chẳng thèm để ý, nằm vật xuống như là một con chó bị đòn thảm hại. Reddy cười ủng hộ và đắp cho anh ta một tấm chăn. Anh cảm thấy hổ thẹn vì đã gây ra cho người đàn ông tội nghiệp này nỗi đau khổ sâu sắc như thế. Sáng hôm sau khi Reddy tỉnh dậy thì Rose đã đi rồi. Tấm chăn anh đắp cho Rose được gấp lại gọn gẽ, một dấu vết cay đắng của sự huấn luyện ở Bindun. Nancy lên giường sớm và ngủ ngay, nên cô không hề biết là Rose đã không về nhà ngủ. Tới tận sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, cô mới thấy phía giường anh nằm vẫn phẳng phiu và bộ pyjama của anh còn để nguyên trên gối. Cô ngồi dậy trên giường, kéo rèm cửa lên và thấy trời đang mưa. Khi Nancy đang giặt rũ thì nghe thấy tiếng xe máy của Rose, và vài giây sau anh bước vào. Cô hỏi anh đã ở đâu thế? Anh ở lại nhà một người bạn. Anh đã uống quá nhiều nên không thể lái xe về được. Gương mặt anh đầy vẻ u uất khiến cô không dám hỏi nhiều. Cô lặng lẽ pha trà cho cả hai trong khi anh thay quần áo để đi làm. Rose im lặng suốt bữa sáng, nhưng điều này không có gì là lạ, nhất là khi anh đã nói rằng hôm qua hơi quá chén. Nancy tiếp tục làm việc của mình khi Rose đi. Cô vẫn đang là quần áo và nghe đài khi anh trở về vào lúc 10 giờ rưỡi. Hãy về nhà mình đi, anh nói. Anh có chuyện muốn nói với em. Trong suốt thời gian chung sống, chưa bao giờ anh nói với cô như thế. Tất cả những cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh của họ đều do cô đề xuất. Cô tắt bàn là và radio, cầm lấy một mảnh vải nhựa che đầu và chạy theo anh dưới trời mưa. Rose bảo Dancy ngồi xuống, nhưng anh thì vẫn đứng bên cạnh lò sưởi. Khuôn mặt anh có vẻ nặng nề nhưng không giận dữ. Anh điềm tĩnh nói: anh đã quyết định là chúng ta sẽ ly hôn. Dancy sững sờ nhìn chằm chằm vào anh. Ly hôn? Cô lặp lại: nhưng tại sao cơ chứ? Em biết là tại sao rồi, anh trả lời. Chúng ta có thực sự lấy nhau đâu. Đây chỉ là một sai lầm lớn thôi. Nhưng điều này quá bất ngờ. Tại sao lại là bây giờ? Cô hỏi, chợt nhớ lại là hôm qua anh không về nhà ngủ. Anh đã có ai khác phải không? Đừng ngốc nghếch thế, Dancy, anh nói. Nghe anh nói đây, em hãy đi đi. Đến Sydney nếu em muốn, hãy đi ngay đi. Dancy đứng lên khỏi ghế. Cô thốt lên đầy đau đớn và giận dữ. Anh không thể cứ muốn là đuổi em như là sa thải người vậy. Anh phải giải thích rõ điều gì khiến anh làm như thế. Có phải là vì việc Reddy và Noel đến đây thăm em không? Không, nhưng cũng có chút liên quan. Anh đã thấy em quấn quýt về thằng bé ấy như thế nào mà anh thì không thể cho em một đứa con. Dancy cảm thấy bối rối và hoang mang. Tại sao tối thứ sáu Rose ra đi một cách hoàn toàn vui vẻ bình thường, vậy mà hôm sau trở về lại năng nặc đòi ly dị? Nhưng anh có thể nhờ bác sĩ giúp đỡ mà, cô nói như nài nỉ. Anh không muốn những thằng cha bác sĩ tâm thần đó giúp đỡ, Rose cáu kỉnh ngắt lời. Nghe đây, anh muốn em hạnh phúc, và anh biết là em sẽ không bao giờ hạnh phúc khi sống bên anh. Dancy chạy lại phía Rose và ôm chầm lấy anh. Cô đột nhiên thấy hoảng sợ. Nhưng em yêu anh, Rose, làm sao anh có thể đuổi em đi như vậy chứ? Anh im lặng, ôm chặt lấy cô trong vài phút, và cô có thể cảm thấy anh đang run rẩy tự đáy lòng. Anh cũng yêu em vô cùng, và anh sẽ mãi mãi yêu em, anh thì thầm. Nhưng đó không phải là tình yêu trong hôn nhân. Chúng ta chỉ là hai đứa trẻ đáng thương và sợ hãi, muốn nương tựa vào nhau mà thôi. Em sẽ sống tốt ở Sydney. Em sẽ tìm được công việc phù hợp trong một cơ quan nào đó, kết bạn với những người như em. Em có thể sẽ bán tranh, mua quần áo đẹp, và tất cả đều ổn. Nhưng còn anh thì sao? Cô thổn thức, anh sẽ làm gì? Anh sẽ ở lại đây, điều hành trang trại này như từ trước tới giờ. Đó là những gì anh thích và có thể làm tốt nhất. Anh không thể sống ở thành phố được. Không, Rose, cô khóc to. Chúng ta là vợ chồng, cho dù giàu hay nghèo, tốt đẹp hay khó khăn, chúng ta là những người công giáo, chúng ta không thể ly hôn được. Chúng ta không còn là người công giáo nữa, anh hét lên. Đó chỉ là những gì chúng ta làm để được ra đi thôi. Hơn nữa, có lần em đã nói với anh là em có thể hủy bỏ cuộc hôn nhân này nếu anh không ngủ với em. Ngay cả một người công giáo thực sự cũng hiểu rằng em không thể nào có con được. Rose áp bàn tay lên má cô và giữ cô quay vào anh. Em có khuôn mặt xinh đẹp và dịu dàng nhất mà anh từng thấy. Anh muốn khuôn mặt này sẽ mãi mãi như vậy trong 20 năm nữa. Nhưng anh biết điều đó là không thể nếu em cứ sống với anh. Hãy đi đi, hãy rời bỏ anh, nhưng vẫn là người bạn tốt với anh. Đó là tất cả những gì anh muốn. Anh đột ngột buông cô ra và chạy vào buồng ngủ. Dancy chạy theo anh và thấy anh đang mở các ngăn kéo để lấy quần áo. Anh định đi đâu thế? Cô đau đớn hỏi. Rời khỏi đây cho đến khi em ra đi, anh trả lời. Tránh nhìn vào cô. Thứ ba anh sẽ về. Khi ấy anh không muốn thấy em ở đây nữa. Tiền ở trong ngăn kéo bàn ấy, em hãy cầm tất cả đi. Nhớ gọi điện và viết thư cho anh. Rose nhét quần bò và áo sơ mi vào một cái túi, cầm lấy cái áo vest đẹp nhất treo sau cánh cửa phòng ngủ. Chỉ dừng lại để mang giày. Nhưng em biết nói gì với ông Brooke đây? Cô gọi với theo khi anh mở cửa trước và bước ra. Anh quay lại nhìn cô. Mưa nặng hạt làm quần áo anh ướt đẫm. Hãy nói là anh muốn em được hạnh phúc mãi mãi. Anh trả lời rồi dắt xe ra đi, quẳng chiếc túi vào cốp, nhảy lên xe đạp mạnh cần khởi động. Chiếc xe rú lên và vọt đi. Dancy nhìn theo anh phóng nhanh xuống cuối con đường mòn, rẽ lên đường lớn và mất hút trong tầm mắt. Một lát sau, ông Brooke đi qua, nhìn thấy cửa mở, ông liền gọi vọng vào. Cháu có ở nhà không Dancy? Bác không sao tìm thấy Rose? Cậu ta vào thành phố để mua gì à? Dancy đang nằm khóc trên giường, cô ngồi dậy và gọi ông vào. Brooke bước vào cửa phòng ngủ, nước chảy thành dòng từ áo mưa của ông. Anh ấy đi rồi ạ, cô thổn thức. Ông ngạc nhiên nhìn cặp mắt sưng đỏ và chiếc khăn tay ướt đẫm của cô. Cháu nói gì cơ? Cậu ấy đi rồi ư? Mà sao cháu lại khóc thế kia? Dancy vừa nức nở vừa kể lại những gì đã xảy ra. Anh ấy đi mà chẳng có lấy một chiếc áo mưa. Anh ấy bảo cháu phải rời khỏi đây trước thứ ba. Nhưng vì sao cơ chứ? Anh ấy nói vì muốn cháu được hạnh phúc mãi mãi. Cô khóc. Brooke bỏ áo mưa ra và treo lên cánh cửa. Ông bước vào phòng ngủ, cầm lấy tay cô và dìu cô ra phòng khách, ngồi xuống cạnh cô trên chiếc ghế dài. Ông choàng tay qua vai cô và ôm chặt cô trong vài phút. Nào, hãy kể lại mọi chuyện cho bác nghe, ông nói. Bác vẫn chưa hiểu gì cả. Dancy kể lại mọi chuyện, cả việc đêm qua Rose không về. Có vẻ như Rose đã làm một việc dũng cảm nhất từ trước tới nay, ông Brooke nói sau một lát suy nghĩ. Vợ chồng cháu chưa bao giờ hạnh phúc cả, chúng ta đều biết thế mà. Cậu ấy đã cho cháu một cơ hội để làm lại cuộc đời đấy. Nhưng cháu làm sao có thể rời khỏi đây được? Cháu biết làm gì nếu không có bác? Và rồi ai sẽ chăm sóc bác? Bác có thể tìm một quản gia khác, ông nói. Có thể sẽ không ai làm tốt được như cháu, nhưng bác sẽ cố. Rose nói đúng đấy, bác muốn thấy cháu hạnh phúc hơn. John và Bob cũng thế. Cháu sẽ ổn khi không có bác mà. Chúng ta có thể viết thư và gọi điện cho nhau. Bác cũng sẽ đến thăm cháu. Đừng đến nơi nào mà cháu không biết. Hãy đến Sydney ấy. Ở đó cháu có Reddy, Noel và nhiều người quen khác. Dancy sụt sịt và lấy khăn lau nước mắt. Ông Brooke vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói. Bác biết hồi năm ngoái cháu cũng không muốn rời khỏi đó. Cháu trở về vì nghĩa vụ và vì Rose ép buộc cháu. Bây giờ cháu đã hoàn thành mọi trách nhiệm rồi, không ai có thể cố gắng nỗ lực hơn cháu. Cháu đã nâng đỡ cậu ấy đi qua cơn suy sụp, đã làm mọi điều có thể để cải thiện tình hình rồi. Bác không thể cứ trồng bắp cải năm này qua năm khác nếu nó không có lợi nhuận, có phải không nào? Đúng thế, cô trả lời. Vậy thì cháu cũng không thể cứ cố gắng duy trì một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã không có những nhân tố cần thiết. Nhưng chúng cháu có mà, cô lại bật khóc. Dancy, cháu biết đó không phải là sự thật mà. Cũng như chính Rose đã nói, cháu và cậu ấy chỉ là hai đứa trẻ sợ hãi, muốn nương tựa vào nhau mà thôi. Các cháu nghĩ rằng các cháu có chung một tuổi thơ cay đắng là đủ sao? Về bản chất thì các cháu rất hiểu nhau. Tuy bác rất coi trọng điều đó, nhưng có những lúc chỉ hiểu nhau thôi thì chưa đủ. Hãy xem bác và Betty đó. Các bác đã cố gắng điều hành trang trại trong nhiều năm nhưng không thành công. Vì vậy bác đã phải rút lui. Cháu đã yêu anh ấy. Bây giờ cháu vẫn còn yêu anh ấy. Cô nức nở. Cháu không sao chịu được ý nghĩ sẽ bỏ anh ấy lại một mình. Bác biết, nhưng tình yêu cháu dành cho cậu ấy không phải là tình yêu giữa vợ và chồng. Đó là thứ tình cảm chị em bạn bè. Cháu không phải lo cậu ấy sẽ cô đơn đâu. Cháu biết rõ bản chất cậu ấy là một con người cô độc rồi mà. Bác đảm bảo với cháu là chỉ trong vòng 1-2 tuần, cậu ta sẽ lại đến các quán rượu, đến Kangoorlie chơi với bạn bè. Và cậu ta sẽ hạnh phúc hơn khi không phải làm cho cháu đau khổ nữa. Dancy chìm vào im lặng một lát. Trong khi đó, ông Brooke đi vào bếp và pha cho cô một ly cà phê, có pha thêm chút rượu mạnh. Nhưng cháu phải làm gì bây giờ? Cô ngước nhìn ông khi ông đưa ly cà phê cho cô. cháu không thể bảo Reddy rằng thứ ba này cháu muốn lên Sydney với anh ấy và mong muốn anh ấy chăm sóc cháu. Ông Brooks suýt phì cười vì sự ngây thơ của cô. Cháu biết thừa là Reddy chỉ có mừng quá nếu được chăm sóc cháu, nhưng cháu sẽ không cần ai chăm sóc mình đâu. Cháu sinh ra là để chăm sóc người khác cơ. Hãy lên Sydney đi, tìm một công việc phù hợp và một nơi thực sự là của cháu. Ông đứng dậy và nói tiếp, bây giờ bác sẽ để cháu lại một mình. Cháu hãy ngồi đây và suy nghĩ kỹ về mọi chuyện. Hoặc là cháu hãy ngủ một chút đi. Bác sẽ làm bánh sandwich cho mọi người. Dù sao thì chúng ta cũng không thể làm việc ngoài trời mưa như thế này được. Khi nào cháu có thể ngẩng cao đầu lên, cháu sẽ vượt qua được tất cả. Thế còn việc mua bán thì sao ạ? Cô hỏi. Bác có thể làm được mà, ông trả lời. Bác đã nhìn thấy danh sách các thứ cần mua, cháu để trên bậu cửa sổ rồi. Ông đi ra trước khi cô kịp nói một lời. Cánh cửa đóng lại sau lưng ông, còn cô nằm xuống ghế và bật khóc. Có tiếng rên ư ử và sột soạt cạnh tay cô, khiến cô mở mắt ra. Jigger đã đến bên cô, đặt một chân lên tay cô. Cặp mắt xám của nó mở to và buồn bã. Lông nó ướt sũng, chắc là nó đã lèn vào phòng khi ông Brooks đi ra. Mày không chạy theo ông chủ ư? Cô vuốt ve cái tay mượt mà của nó và hỏi. Anh ấy sẽ trở về, Jigger. Anh ấy sẽ không bỏ rơi mày đâu. Sau đó cô ngồi dậy và tìm một cái khăn to để lau khô cho nó. Cảm giác được cái lưỡi nó liếm nhẹ trên cánh tay trần của cô làm cho cô thấy dễ chịu hơn. Dancy bước tới cánh cửa sổ phía bờ hồ và nhìn ra. Ngoài trời mưa đã gần tạnh, vài mảnh trời xanh đã lộ ra sau màn mây xám xịt. Cô biết rằng chỉ một giờ nữa thôi màn mây xám đó sẽ tan đi và mặt trời lại rọi sáng. Bên phải cô, cánh đồng lúa mì đang chín vàng. Chỉ cần từ bây giờ trời không mưa nữa thì năm nay chắc chắn sẽ bội thu. Nhưng mình sẽ không được nhìn thấy, cô thì thầm. Mình sẽ không còn ở đây để làm những bữa tiệc mừng sinh nhật hay Giáng sinh nữa. Nhưng trong khi cô tự nhủ điều này thì cô lại hình dung ra cảnh mặt trời chiếu sáng trên cảng Sydney, cảm thấy làn gió đùa trên góc khi qua phà và nhìn thấy những luống hoa hồng trong vườn bách thảo. Một cảm giác lạ lùng chợt xâm chiếm thân thể cô, bắt đầu từ bàn chân. Nó ấm áp và hưng phấn như có những cái bong bóng vỡ tung trong huyết quản. Cảm giác đó mãnh liệt hơn khi trào dâng từ chân.